Vương công quý tộc, chương 27, góc truyện audio.com. Chê Chung tựa mình vào thành bồn tắm, nước ấm lướt qua da thịt, cảm giác đau nhức giảm bớt không ít, nhìn hôn ngân trên người, khóe miệng nhịn không nổi là vểnh vểnh lên, thì thào gọi Dung Yun Ho, một lần lại một lần. Khoảng nửa tiếng sau, Yun Ho đẩy cửa ra bước vào, trong phòng trống không, liền hướng phòng tắm đi tới. Chê Chung nghe tiếng cửa mở, vươn hai tay ra, tự nhiên hưởng thụ sự phục vụ của Yun Ho. Hắn với lấy cái khăn tắm, lau khô thân thể cho cậu, rồi bế đặt lên giường, đắp chăn lại, ăn đi. Yun Ho mở ra hộp cơm vẫn còn nóng hôi hổi rồi tự mình xúc ăn. Nhìn cũng không nhìn Chê Chung lấy một cái, tất nhiên sẽ không thấy trên mặt cậu chợt lóe nỗi mất mát cùng thương tâm. Đem chăn trùm qua đầu, co người lại, không để ý tới hắn. Yun Ho chậm chậm ăn xong bữa ăn của mình, nhìn Tiểu Thiên Hạ rúm lại một góc, lại thấy bản thân thật quá thất bại. Vốn nghĩ muốn lạnh lùng một chút nhưng lại không nỡ thấy Thiên Hạ đói bụng. Được rồi, hắn đầu hàng. Chê Chung vỗ vỗ cái ụ chăn, không có phản ứng gì. Kim Chê Chung, thanh âm bình tĩnh gọi cậu, vẫn không nhúc nhích, đi ra, vẫn không chút sức mẻ. Cuối cùng hắn phải ôm cả cái ụ chăn vào ngực, đào ra cái đầu xinh đẹp, vì chôn trong chăn quá lâu nên mặt mũi cậu đỏ bừng. Một tay ôm cậu, một tay gắp đồ ăn, há miệng, lúc này, thái độ thay đổi, vẻ mặt đắc ý há miệng vừa ăn vừa nhìn Yun Ho. Hắn lựa chọn không nhìn tới cậu, từng thìa uy cậu ăn, ăn uống no đủ, đem người đặt xuống giường. Chê Chung chớp mắt nhìn Yun Ho mặc áo khoác. Anh đi đâu? Khẩu khí nghe qua hấp tấp. Về nhà, Yun Ho đưa lưng về phía cậu đáp lại. Về nhà, anh đem tôi biến thành như vậy rồi còn nói phải về nhà. Chê Chung lập tức ngồi bật dậy, giống giận, dưới thân truyền tới đau nhức khiến cậu nhe răng trợn mắt. À, Yun Ho muốn cười lại không thể cười, nghĩ muốn tới giúp cậu xoa xoa lại cố nhịn xuống. Không được, Chê Chung lên tiếng, Yun Ho nhíu mày. Sinh hoạt cá nhân tôi không thể tự làm. Ngay sau lời nói khiến người ta bật cười thì Yun Ho cứ như vậy ha ha ha cười vang. Bổ nhào lên giường, đem Chê Chung ôm chặt vào trong ngực vuốt ve, chọc Chê Chung tức giận đấm hắn một cái. Chết tiệt, anh không muốn sống nữa. Đẩy Yun Ho ra, Chê Chung có chút ngượng ngùng quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Không thể tự làm, ha ha ha, Chê Chung à, em cũng có tế bào hài hước. Yun Ho ôm bụng, cười lăn trên giường, nghe được tiếng cười của hắn. Chê Chung nhíu mày nhăn chán, hướng bụng hắn giáng thêm một quyền nữa. Chê Chung, buồn cười quá, Yun Ho xoa bụng, ngồi xuống, nhéo nhéo cái mũi cậu. Chê Chung đang định phản kích đã bị Yun Ho hôn một cái vào mặt. Lòng anh động, hai đôi môi cứ như vậy chạm nhau. Chê Chung nhắm mắt lại, im lặng đón nhận nụ hôn của hắn. Nụ hôn không mang theo tia, buông Chê Chung ra, Yun Ho ôn nhu xoa xoa đầu cậu, dùng Yun Ho, Chê Chung đem mặt vùi vào trong chăn, thanh âm dầu dĩ, dùng Yun Ho, dùng Yun Ho, một tiếng lại một tiếng chạm vào lòng Yun Ho, hắn đem người ôm lấy, hãm sâu trong ngực mình, anh đây, vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cậu thủ thỉ, Chê Chung tựa như mèo con, mèo ô kêu lên. Chờ chủ nhân sủng nịnh, Yun Ho cúi đập hôn lên tóc cậu, Chê Chung vươn hai tay ôm chặt thắt lưng hắn, hút điếu thuốc, nhắm mắt dưỡng thần tựa lên sofa, nhả ra một hơi, trước nay chưa từng có cảm giác này, cảm giác khiến tim đập thình thịch không dừng lại được, cách chương.